Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, thuộc loại, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, Thương Thiên Bạch Hạc thư danh, tinh tế chi vong linh đế quốc, ngày gần đây do bị vòng vây công kích dẫn đến phục vụ không ổn định. Không cách nào đăng ký vấn đề dĩ giải quyết, tân người sử dụng không cách nào đăng ký vấn đề dĩ giải quyết. Phôi mục chung quanh, trống trải trong gian phòng lớn trừ mình ra ở ngoài, vẫn là không có một bóng người. Phương Minh Nguy ánh mắt đột nhiên dừng lại ở đại trên cửa. Mặc dù ngoài cửa không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn chính là có như vậy một loại cảm giác, có người ở bên ngoài, mà nhân số còn không thiểu. Mỉm cười, hắn bước nhanh đến phía trước, mở cửa phòng ra. Quả nhiên nhìn thấy Vương Tự Cường cùng hắn ba cái dĩ lực lượng tinh thần tăng trưởng đệ tử cũng chờ ở tại cửa vào. Lão sư, sư huynh, sư tỷ, Vương Tự Cường nhìn tinh thần no đủ Phương Minh Nguy, thỏa mãn gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ngươi quả nhiên bất đồng. Phương Minh Nguy ngẩn ra, cẩn thận cảm giác hạ xuống, bản thân tựa hồ thật sự có chút bất đồng, nhưng đến tột cùng là nơi nào cải biến. Nhưng căn bản liền nói không ra. Đến đây đi, Vương Tự Cường xoay người muốn đi. Phương Minh Nguy bước nhanh đuổi kịp. Hỏi, lão sư, chạy đi đâu? Đương nhiên là ăn cơm đi. Hay là ngươi hoàn không biết là ngạ sao? Vừa nghe lời này, Phương Minh Nguy bụng nhất thời phát ra rất nhỏ thầm thì thanh âm. Một luồng mãnh liệt đói khát cảm giác khó có thể áp lực truyền khắp toàn thân. Cười khổ vuốt bụng của mình. Phương Minh Nguy nhất thời hiểu được, hỏi, ta ở bên trong ở lại mấy ngày, không nhiều lắm, chỉ có thập ngày mà thôi. 10 ngày, Phương Minh Nguy đảo hít một hơi lãnh khí, 10 ngày lại vẫn không có đói chết, xem ra này trống vắng cảnh giới quả thật có chút cầu quái. Mỹ thực tảo liền chuẩn bị thỏa đáng, Phương Minh Nguy vừa thấy được kia cực đại móng heo, chân gà nhất thời thủy tiên tam xích, nước dãi chảy xuống. Thèm thuồng, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, đang muốn đại khoái nhĩ gì thời điểm, lại bị Vương Tự Cường một bà nhắc tới bên cạnh. Lão sư, ngài làm cái gì vậy? Mấy thứ này ngươi không có thể ăn, ngươi thức ăn ở nơi đó. Vương Tự Cường hướng về bên cạnh bàn ghế một chút. À, đa tạ lão sư, Phương Minh Nguy ba bước thịnh tác hai bước địa chạy tới. Nhưng mà con mắt đảo một vòng. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cái bàn này thượng cận có một chén nhỏ, bên trong cái đĩa quá nửa cháo loãng, cháo thượng bay nhị căn đen thui dưa muối cùng vài viên xanh biếc hành thái. Khóe miệng khẽ động hạ xuống, bưng lên chén nhỏ, mở ra miệng rộng, tương đồ vật bên trong toàn bộ ngã đi vào, nói lắp nhị hạ miệng, vẫn còn chưa đã nhìn rỗng tuếch bát cơm. Nếu không phải biết nuốt vào này bát cơm sau nhất định sẽ tiêu hóa bất lương. Hắn rất có thể liên cháo đái hoàn cùng nhau ăn. Nuốt nước bọt, Phương Minh Nguy đương nhiên biết đây là lão sư để thân thể hắn lo lắng. Bất quá liền này ít đồ, liền đánh cho để cũng không đủ a quay đầu. Nhìn lánh nhất trên bàn mỹ thực, Phương Minh Nguy địa trong hai mắt trời đầy sao. Mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cái khảo địa thơm ngào ngạt móng heo tại chính mình địa trước mắt quay trở ra. Phương Minh Nguy ác từ đảm biên sinh, một ngụm táp tới, ở giữa mục tiêu, chỉ nghe ai u một tiếng kêu thảm thiết. Phương Minh Nguy nhất thời rực mình tỉnh lại, vừa thấy dưới, bản thân thế nhưng cắn tam sư huynh Blue cánh tay. Hắn vội vã nhả ra, hỏi. Tam sư huynh, tay người như thế nào tại trong miệng của ta a Blue đầu nhất tà. Thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh, hắn hai mắt đẫm lệ uông uông ngẩng đầu lên, nói, ngươi là người vẫn là cậu a, như thế nào lung tung cắn người. Ta không phải cắn người, ta là tại rào móng heo. Phương Minh Nguy vô tội nhìn chung quanh, kỳ quái nói, mặc danh kỳ diệu, vừa rồi móng heo đi đâu. Hoàng Vân Tề tỷ đệ hai người tiếu trực đánh điệt, Vương Tự Cường cũng là nhịn không được, cười mắng, tốt lắm, chớ hồ nháo, Minh Nguy, ngươi cảm giác như thế nào? Tốt hơn nhiều, Phương Minh Nguy liếm liếm môi, ánh mắt tại Blue trên cánh tay đảo qua, người sau lòng còn sợ hãi đưa tay hoàn giúp vào phía sau. Cũng không dám lấy ra nữa, Vương Tự Cường tiến lên, cẩn thận nhìn hắn nửa ngày, cười nói, hảo, ngươi quả thật đã muốn nắm giữ trống vắng rèn luyện phương pháp. Về sau con đường phải nhờ vào chính ngươi đi lục lọi. Cẩn thận để ý a, vâng, đa tạ lão sư quan tâm. Minh Nguy, hiện tại do Vân Tề dạy ngươi như thế nào vận dụng lực lượng tinh thần. Ngươi hảo hảo học một chút. Phương Minh Nguy sung sướng, vội vàng nói tạ, http://html.book27.27897index.html, lại lần nữa về tới trống trải địa phòng lớn gian sau. Hoàng Vân Tề nói, tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận, Phương Minh Nguy lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, phi thường đột ngột, hắn rõ ràng không nhìn tới bất kỳ vật gì. Nhưng thị linh giác của hắn lại nói cho hắn biết, khi hắn trước mặt của, có một tòa khổng lồ nhìn không thấy khí thường thủ phạm ngoan đánh tới. Dường như là không cần, phải, nghĩ ngợi, Phương Minh Nguy thân mình lập tức động, thân thể hắn hóa thành một đạo khói nhẹ, nhẹ nhàng thiểm xả dận tường phạm vi công kích. Hảo, Hoàng Vân Tề lớn tiếng tán dương, tiểu sư đệ quả nhiên rất giỏi. Thậm chí ngay cả ta khí thường cũng có thể cảm ứng được. Hoàn làm ra lần tránh động tác, rất giỏi a. Phương Minh Nguy tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết Phương mới khẳng định thị vị này Hoàng sư tỷ đang làm trò quỷ. Vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, Hoàng Vân Tề cũng không che giấu, rất sảng khoái nói, đối với chúng ta tinh thần hệ người mà nói, một khi lực lượng tinh thần cấp bậc vượt qua cấp 10. Thực lực sẽ bay nhanh tăng trưởng, trong đó lợi hại nhất một chút, đó là có thể cú thương hư vô lực lượng tinh thần hóa thành thật thể. Dùng để đánh bất ngờ địch nhân chi dụng, dĩ hư hóa thực, Phương Minh Nguy kinh hãi, tinh thần lực chuyển thành thực chất công kích, này cách nói thật sự chính là lần đầu tiên nghe thuyết. Hoàng Vân Tề mỉm cười, nói, dĩ hư hóa thực bất quá chỉ chút tài mọn. Xa xa so ra kém chân chính thật thể vật thể cường đại. Bất quá, nó thắng tại vô sắc vô vị, nhìn không thấy, tính không đến, dùng để đánh lén, không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phương Minh Nguy giật mình gật đầu, nói, đúng vậy, đa tạ sư tỷ chỉ điểm, Hoàng Vân Tề tương như thế nào bả hư vô lực lượng tinh thần chuyển thành thực chất bí quyết nhất ngũ nhất tập nói cho Phương Minh Nguy. Bất quá, tiểu tử này trong đầu hai trong linh hồn rất nhanh tìm tòi một trận sau. Liền đối với cái này chủng cùng loại với kỹ năng buồn cười không thế nào cảm thấy hứng thú. Dĩ hư hóa thực, nói rất hay thính, nhưng là tại chính thức đồng cấp cao thủ đối chiến ở bên trong. Lại là một không hơn không kém yếu kỹ năng, vô luận là lực lượng tinh thần, vẫn là thể thuật năng lực, một khi đạt đến 11 cấp sau. Cũng có thể thả ra tinh thần lực trường hoặc là nội kinh khí tràng. Tại cái phạm vi này nội, vô luận dĩ hư hóa thực chơi đùa cỡ nào tinh thông, đều không thể tránh né sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó, nhân gia chỉ cần hơi chút thiểm, thì có thể làm cho kia thiên tân vạn khổ tài ngưng tụ khí thường không công mà lui. Bất quá, đối với cấp bậc hơi thấp người, loại thủ đoạn này xác có hiệu quả. Nhưng là dụng loại thủ đoạn này đối phó người kém cỏi. Cái loại cảm giác này giống như là đại pháo đánh muỗi. Chân thực thị lãng phí về đến nhà. Đương nhiên, Phương Minh Nguy chân thật ý tưởng cũng không có biểu lộ tại trên mặt. Ngược lại là bày ra một bộ hết sức chuyên chú bộ dạng. E sợ cho nhà đối phương mất hứng. Qua một lúc lâu, Hoàng Vân Tề đột nhiên thở dài. Nói. Tiểu sư đệ, chúng ta tinh thần hệ tu luyện giả nhân số cực nhỏ. So với thể thuật hệ tu luyện giả mà nói, yếu kém quá xa, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta tranh khẩu khí đến xem đi. Phương Minh Nguy cả kinh, nói, Hoàng sư tỷ, theo ta được biết, tại chúng ta Karim trên tinh cầu, tinh thần hệ cùng thể thuật hệ tu luyện giả đều không sai biệt lắm a, nhị hệ sơ cấp tu luyện giả đúng là không sai biệt lắm. Chính là một khi cấp bậc đề cao, kém như vậy cự cũng mà dần dần giật lại. Hoàng Vân Tề bất đắc dĩ nói, ngươi có biết tại chúng ta trong địa cầu liên minh, có bao nhiêu cấp 6 đã ngoài cùng 11 cấp đã ngoài cường giả sao? Phương Minh Nguy một chút lo lắng, nói, cấp 6 đã ngoài tu luyện giả, có chừng 1 tỷ, nhưng là 11 cấp đã ngoài, cũng không đến 100 vạn. Đúng vậy, như vậy ngươi hữu biết, tại trong những người này, nhị hệ tu luyện giả tỷ lệ là bao nhiêu sao? Phương Minh Nguy ngay tức khắc lắc đầu, loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không biết. Hoàng Vân Tê thở dài, nói, tại cấp 6 đến cấp 10 tu luyện giả giữa, thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tỷ lệ thị 7:3, chính là một khi tới rồi trên 10 cấp, hai người này tỷ lệ thì đến được 1.000:1, Phương Minh Nguy đảo hít một hơi lãnh khí, nói, sư tỷ, ngài nói là, chúng ta trong địa cầu liên minh lực lượng tinh thần đạt tới 11 cấp đã ngoài. Chỉ có 1.000 người sao? Hoàng Vân Tề khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, tinh thần hệ tu luyện thật sự là quá mức hư vô mờ mịt. Mỗi người phương pháp tu luyện cùng thủ đoạn đều không giống nhau. Căn bản là không cách nào tượng thể thuật năng lực đồng dạng. Tổng kết ra một bộ hoàn thiện có thể phương pháp huấn luyện. Sở dĩ tuyệt đại đa số người, chỉ cần tại thể thuật phương diện có thành tựu, nhất định sẽ buông tha cho lực lượng tinh thần tu luyện. Này, chính là chúng ta tinh thần hệ tu luyện giả lớn nhất bi ai. Phương Minh Nguy trong lòng không khỏi có chút thê buồn bà. Hắn vội vã nói, sư tỷ yên tâm, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, nhất định có thể khiến tinh thần hệ tại trong địa cầu liên minh phát dương quang đại. Xa xa thắng được thể thuật năng lực, Hoàng Vân Tề ách nhiên thất tiếu. Hỏi, tiểu sư đệ, những lời này ngươi tin tưởng sao? Phương Minh Nguy nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn cẩn thận có điều tương đối một chút hai người này quá trình tu luyện. Thể thuật năng lực tu luyện mặc dù gian khổ, nhưng là chia ra cày cấy còn có chia ra thu hoạch. Đây là chân thực phát triển, cơ hồ mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhưng là lực lượng tinh thần liền không giống với lúc trước. Ngươi khâu ngồi nửa ngày sau, trời biết có hay không có tăng trưởng. Cái loại này mờ mịt cảm giác trường này tích lũy xuống dưới. Đủ để cho tuyệt đại đa số người nản lòng thoái chí. Có lẽ, đây là tinh thần hệ xa xa không bằng thể thuật hệ nóng nảy nguyên nhân thực sự đi. Hoàng Vân Tề nhìn giữ im lặng Phương Minh Nguy, lắc đầu cười, nói, tiểu sư đệ, thể thuật hệ cùng tinh thần hệ từ trên bản chất còn có rất lớn khác nhau. Cũng không phải chỉ dựa vào nhân lực là có thể thay đổi. Cùng với nó nghĩ mấy thứ này, không bằng nhiều hơn cố gắng, tranh thủ tố một cái đột phá lực lượng tinh thần cấp 15 siêu cấp cường giả đi. Phương Minh Nguy thân mình khẽ run lên, nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái, thoáng cái cười nói, hảo, liền y sư tỷ, tại, năm trong vòng, ta cam đoan, nhất định phải đột phá lực lượng tinh thần cấp 15. Nếu không, ta sẽ tự sát dĩ tạ thiên xuống. Hoàng Vân Tề ngẩn ra. Hỏi, ngươi nói bao nhiêu năm trong vòng? Phương Minh Nguy do dự dự vươn hai ngón tay. Ngẫm lại không đúng, dứt khoát mở ra nhất bàn tay. 50 năm sao? Hảo, ngươi phải nhiều cố gắng a, khái. Không phải 50 năm. Không phải, chẳng lẽ là 5 năm? Bất, thị 500 năm, cách chương.